Chiến thần bất bại, chương 4509. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4509, vô số đóa sen trắng hợp thành một con đường, trải đến dưới chân Tần Lương Mộc. Cũng vào lúc này, sáu ông lão áo trắng cùng bước lên đài sen trắng. Sáu ông lão này đều là cao thủ cảnh giới đế quân. Có một người đi đầu mặc áo bảo tím, đứng trước sáu ông lão, đi về phía Tần Lương Mộc. Không biết có khách quý tới, xin thứ lỗi cho tôi không nghênh đón từ xa. Ông lão đi đầu chắp tay chào Tần Lương Ngọc. Ông lão mặc áo bảo tím này chính là chủ nhân của phủ động Thiên Hoa. Thân phận của ông ta vô cùng bí ẩn. Ít ai biết được rằng, thế lực đằng sau ông lão này to lớn như thế nào. Khi ông ta đích thân xuất hiện, sắc mặt của những người xung quanh lập tức thay đổi. Tiếng chuông thánh thót này không phải âm thanh mà ai cũng có thể hưởng thụ. Hơn nữa nhạc khúc của quân vương giám chỉ được diễn tấu khi tiếp đón khách quý. Ngoài ra, ông lão áo tím còn đích thân đến tiếp đón, khiến mọi người có mặt đều sững sờ. Sáu ông lão áo trắng phía sau đi ngang qua đám người Điền Văn, coi bọn họ như không khí. Chỉ khi đến gần Tần Lương Ngọc, bọn họ mới chắp tay nói. Xin chào thành chủ Tần. Vãi, mọi người đồng loạt hít sâu một hơi. Một thành chủ thành Đại Phong nhỏ bé sao có thể có mặt mũi lớn như vậy? Tôi là Bàng Đức, nếu thành chủ Tần không để ý thì có thể gọi tôi là ông Bàng. Ông lão áo tím chắp tay tỏ lòng kính trọng. Ngay sau đó, sắc mặt ông ta chợt thay đổi, quay lại nhìn người đàn ông trẻ ở Tây Vực kia nói. Một kẻ hữu danh vô thực mà cũng dám xúc phạm khách quý, thật đáng chết. Ông ta vừa dứt lời, sáu ông lão phía sau ông ta cũng đồng thời ra tay. Người đàn ông trẻ kia còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị mấy tia sáng đánh vào ngực. Sau đó hắn kêu gào thảm thiết, chớp mắt, hắn đã bị đánh thành đống thịt nát rơi trên mặt đất. Cách chương.